Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Yêu Đế Chi Mắt. Cái kia liền trực tiếp lên đường đi, Ninh Vân nhẹ gật đầu, nói xong chính là mang theo Ninh Thương đám người, bước vào trong sân rộng ở giữa chỗ sớm đã cấu dựng lên vực môn bên trong. Ông, một loại mất trọng lượng cảm giác kéo tới, Ninh Vân trước mắt lóe lên hoa dâm, làm ánh mắt đến để khôi phục lúc. Hắn phát hiện, chính mình giờ phút này đang đứng ở một loại nào đó không gian chảy trụ bên trong. Dùng tốc độ cực nhanh đang ở bay về phía trước cướp lấy. Vực môn, đây là một loại cổ lão truyền tống bí pháp. Thiên vũ bốn vực vô cùng mênh mông. Nhiều năm qua, còn chưa bao giờ có người có thể vượt qua. Mà bốn vực tu giả nếu muốn lui tới, duy nhất mượn nhờ phương thức, liền chỉ có vực môn. Tốc độ thật nhanh, sau 2 canh giờ chúng ta liền có thể đến đạo diễn hồ sao? Đạo diễn hồ, lần này người cổ đại hội cử hành chỗ, vị trí chỗ bắc hoang đến đông khu vực. Giờ phút này, Ninh Thương đám người đều là gương mặt vẻ ngạc nhiên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tại vực môn bên trong đi xuyên. Vực môn chỉ có thể điều chỉnh đại khái phương vị. Chúng ta sẽ ngẫu nhiên buông xuống tại đạo diễn hồ phạm vi ngàn dặm bên trong nơi nào đó. Ninh Vân, lời nói. Ngàn dặm cũng là không tính quá xa, dùng tốc độ của chúng ta, không cần bao lâu liền có thể đến, liền là lần đầu tiên đi tới Bắc Hoang, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền sợ đến lúc đó nhận không cho phép hướng đi. Ninh Thương mở miệng, lần này theo Ninh Vân cùng nhau đi Bắc Hoang Thương Vân đệ tử. Tu vi đều tại hóa linh cảnh trở lên, có thể ngự không bay qua, ngàn dặm đối bọn hắn mà nói. Tối đa cũng liền khoảng 1 canh giờ lộ trình. Không sao, ta trước kia liền có du lịch Bắc Hoang ý nghĩ. Cho nên mấy năm trước liền sớm đã chuẩn bị có một phần Bắc Hoang địa đồ. Lần này vừa vặn mang đi qua. Tô Vô Thương mỉm cười nói. Nghe đồn đạo diễn hồ chính là năm đó Bắc Hoang yêu đế chứng đạo chỗ. Mặt hồ tự có đạo tác hoa văn hình thành. Khả quan ngộ ra nhiều lần yêu đế pháp tác. Hưởng thụ vô tận, đi tới, các người có thể phải biết quý trọng cơ hội lần này. Ninh Vân nói ra, mọi người nghe vậy đều rất mong chờ. 3 vạn năm trước, Bắc Hoang yêu đế quét ngang thiên hạ, cơ hồ không người có thể địch. Đây là một tôn hằng cổ tuế nguyệt bên trong tuyệt thế nhân vật. Hắn chứng đạo chỗ tất có đại cơ duyên. Thánh tử 2 năm trước tại Lưu Yên Sơn mạch hoành kích yêu đế hậu nhân. Lần này đi Bắc Hoang, có thể hay không lọt vào yêu tộc nhằm vào. Có người nhịn không được mở miệng. Bắc Hoang yêu tộc đã từng phiến thiên địa này ở giữa bá chủ một trong. Lần này người cổ đại hội không chỉ có là tại yêu tộc trên địa bàn cử hành. Hơn nữa còn là tại yêu đế chứng đạo chỗ đạo diễn ven hồ. Nghĩ như thế nào đều để người cảm thấy có chút không yên lòng. Sợ cái gì? Đám người kia nếu dám làm loạn, liền liều mạng với bọn hắn. Huống chi, chúng ta những người này nếu là ra hơi có chút ngoài ý muốn. Diệp Tôn tuyệt đối sẽ giết đến tận yêu tộc. Thánh chủ phong thái cử thế vô song. Là thời đại mạt pháp này bên trong duy nhất chứng đạo thành thánh nhân vật tuyệt đỉnh. Yêu tộc lại sao dám làm loạn. Ninh Thương cũng là lực lượng 10 phần. Diệp Tôn cường thế tái xuất. Ngày đó Ngộ Đạo Sơn bên trên một trận chiến, hắn đưa tay chính là trấn áp một tôn thái cổ tổ vương. Cả thế gian phong thái không người có thể địch, là thánh bên trong vương giả. Chỉ cần đế cảnh cường giả không ra, trong thiên hạ này liền không người nào dám ra tay với Thương Vân. Đạo diễn hồ ngư long hỗn tạp, hội tụ người cổ hai tộc không biết nhiều ít hào hùng cùng tuấn tài. Đến bên kia, chúng ta vẫn là tận lực điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Ninh Vân nói ra, mọi người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Sau đó chính là không nói nữa. Tại vực môn bên trong cấp tốc đi xuyên. Cuối cùng, tại 2 canh giờ về sau, bọn hắn buông xuống đến Bắc Hoang đại địa phía trên. Đây là một mảnh không khẩn đại hoang, dãy núi liên miên chập trùng, nhìn không thấy phần cuối. Trong không khí bốn phía tràn ngập một loại không hiểu yêu lệ khí. Không hổ là cổ tộc nguyên khởi chỗ, khắp nơi đều tràn đầy thuộc về thái cổ vương tộc khí tức. Có người nhịn không được mở miệng, chúng ta bây giờ vị trí hẳn là một cái tên là Thiên Quyết Quần Sơn bên trong. Hướng đông 700 dặm, liền có thể đến đạo diễn hồ. Tô Vô Thương trong tay cầm một phần địa đồ, xem chỉ chốc lát về sau. Lên tiếng như vậy, Ninh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có chần chờ. Rất nhanh chính là phía trước dẫn đường, mang theo mọi người một đường hướng đông bay đi. Theo thời gian trôi qua, dần dần, bọn hắn trên đường gặp tu giả càng ngày càng nhiều. Không chỉ có là có cổ tộc đại năng, cũng có nhân tộc cao thủ. Mục đích của những người này đều là cùng Ninh Vân đoàn người giống nhau. Rõ ràng đều là tới tham gia lần này người cổ đại hội. Dãy núi chập trùng ở giữa, có cổ thụ cao vút trong mây. Đây là một mảnh ít có cõi yên vui, cùng Đông Hoang Ngộ Đạo Sơn giống nhau, là thiên vũ bên trong ít có diệu địa. Trăm ngàn năm qua, rất nhiều tu giả mộ danh mà tới, chỉ là vì xem Ngộ Yêu Đế chứng đạo lúc lưu lại cái chủng loại kia tự nhiên cảnh tượng. Đạo diễn hồ, nó tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu dài, đủ để ngược dòng tìm hiểu đến hoang cổ thời đại. Hồ này như là tự nhiên hình thành, khổng lồ khôn cùng, giống như là một mặt lớn cảnh bị người đặt tại này. 3 vạn năm trước, yêu đế tại này chứng đạo về sau, hồ này từ đó diễn biến thành một chỗ tuyệt hảo tu luyện diệu địa. Tại hồ ở trung tâm, có một tòa cô lập hòn đảo. Hòn đảo vùng trời lượn lờ lấy một loại tím sương mù màu đen. Từ đằng xa nhìn lại, nó liền phảng phất là một đầu ma nhãn như vậy. Trong lúc vô hình cho người ta truyền đến một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Bắc Đế Đảo, đây là hậu thế yêu tộc vì kỷ niệm yêu đế mà làm hòn đảo giao phó cho một cái tên. Lại bởi vì nó giống như một đầu ma nhãn, thế nhân đối với nó còn có một cái khác xưng, yêu đế chi mắt. Giờ phút này, Ninh Vân đoàn người đang bay lượn mạc ước sau một canh giờ, cũng rốt cục tới đến khu này hồ lớn vùng trời. Mặt hồ tung bay nhiều lần không tầm thường khí tức, như là có yêu đế pháp tắc đang diễn hóa lấy cái gì. Tại đạo diễn hồ vùng trời, tứ phía chân trời, giờ phút này có thể thấy có thật nhiều thần hồng liên tục lướt đến. Không chỉ có cổ tộc đại năng ngự thú mà tới, cũng có nhân tộc tuyệt thế nhân tộc thừa chiến xa chạy đến. Bọn hắn đều dùng đạo diễn hồ trung tâm chỗ Bắc Đế Đảo làm mục đích tiến đến, như là tạo thành một loại vạn thánh tới hướng cảnh tượng. Lâu xem phía dưới, cái này ma nhãn như có thể phệ nhân tâm thần. Không hổ là trong truyền thuyết yêu đế chi mắt, Ninh Thương kinh ngạc tán thán, sau đó liền đem tầm mắt cho thu hồi lại, không dám tiếp tục lâu xem ma nhãn, nếu không mình thật có khả năng sẽ đánh mất lý tính cũng khó nói. 3 vạn năm trước, yêu đế nhấc ngang, cả thế gian khó có địch thủ, nếu không phải chúng ta tộc võ đế xuất hiện, niên đại đó, Bắc Hoang yêu đế đem có thể thành liền vạn cổ vô địch chi đế tên. Nghe đồn hắn lúc tuổi già lúc cũng là chẳng biết đi đâu. Từng có nhân tộc cổ thánh hiền đoán luận, hắn vô cùng có khả năng chính là tới nơi này. Tô Vô Thương cau mày nói, yêu đế tự phong chỗ sao? Ninh Vân tự nói, hắn híp hai con ngươi. Các triều đại cổ đế đều dùng thần nguyên tự phong. Bắc Hoang yêu tộc đại đế mặc dù bại vào nhân tộc võ đế tay, nhưng cũng không mất mạng. Hắn lúc tuổi già lúc rời đi yêu tộc, hơn phần nửa cũng là lựa chọn tự phong, mà lớn nhất khả năng hẳn là ở chỗ này. Ầm ầm, ngay tại Ninh Vân đoàn người sắp buông xuống đến Bắc Đế trên đảo lúc, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt năng lượng nổ vang. hình như có người tại đại chiến. Cái kia không phải chúng ta Đông Hoang thần thể Vương Như Yên sao? Ngoặc kép, một cái khác, giống như là yêu đế hậu nhân yêu Dạ Lượng. Hai người bọn họ làm sao đánh nhau? Ninh Thương đám người kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới đã tìm đến nơi này, liền đụng phải như thế một trận đỉnh cấp thiên tài ở giữa đại chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,